Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa ý thức ly khai rồi, đồ ăn nuốt vào sẽ không theo đó ly khai, bao nhiêu cũng không tao nhã. Đám người nghe được giọng điệu giải thích mang theo cầu xin tha thứ của hắn. Mới quay đầu đi, lần nữa đại chiến với mỹ thực. Thái tổ cười ha ha, nhìn tiểu bối đùa giỡn, trên đỉnh đầu treo một cái hồ lô, lung lay không biết chạy đi đâu, khó được về huyền hoang một lần, muốn đi tìm báu vật năm đó để lại huyền hoang, nơi đó còn phong tồn rượu ngon thật sự. Tô Hòa đảo mắt một vòng, liền thấy Kỳ Lân lão tổ đồng bệnh tương liên với hắn. Vị này cũng không phải thực thể, cũng không được ăn uống thả cửa, chỉ cười ha hả nhìn Kỳ Lân thủy quân và mộc. Tô Hòa gắt bước đi tới, Kỳ Lân lão tổ quay đầu lại, Tô Hòa ngồi xuống bên cạnh, đưa ra một bầu rượu. Ý thức cũng không phải không thể nhấm nháp hương vị, thậm chí còn có thể nếm được nhiều ngọt ngào hơn, chỉ là không thể tiêu hóa mà thôi. Lão tổ nếm thử, đây là ta giành được từ phong hoàng đại thế giới. Kỳ Lân lão tổ nhìn hồ lô rượu, cười, khi ta còn sống, chư thiên vạn giới còn chưa có phong hoàng, thậm chí nguyên tôn nhất tộc cũng chưa từng hưng khởi. Chết một trận, cả thế giới không còn người quen, vốn tưởng rằng lần này xuất thế có thể gặp Phượng Tổ. Nhưng Phượng Tổ lại có nhiệm vụ khác tại Tinh Hải. Phượng Tổ và Vong lại sớm phục sinh. Từ trưởng Phượng tộc, ước chừng hắn là người quen duy nhất trên thế giới này. Thiên đế không tính, lúc thiên đế còn ở tiên giới thì ông cũng chưa quen thuộc. Một người ở tiên giới, một người ở huyền hoàng đại thế giới, chỉ là nhận biết thôi, gặp mặt thì hành lễ, huống hồ thời khắc này thiên đế lại không phải thiên đế trong ký ức của ông. Tô Hòa cười nhẹ, phong hoàng đại thế giới tồn tại chưa bao nhiêu năm, tuổi thọ của lão tổ xa xăm, ta muốn hỏi lão tổ một người. Kỳ Lân lão tổ nhìn hắn, Tô Hòa nhìn xung quanh một chút, xác định thái tổ không ở đây. Mới cẩn thận nghiêm túc truyền âm nói, lão tổ có biết thái cổ là ai không? Tô Hòa nhớ lúc 73 vạn năm trước, khi lần đầu gặp Kỳ Lân lão tổ, ông từng kinh ngạc khi nghe tên thái tổ, từng nói, cái tên thái này không phải ai cũng gánh vác được. Sắc mặt Kỳ Lân lão tổ lập tức đặc sắc, quái dị nhìn Tô Hòa, buồn bã nói, 73 vạn năm trước, lúc ta vừa phục sinh từng nghe đăng tiên cổ vang 9 lần. Về sau mới biết là tiểu hữu gõ trống, làm đạo tổ thứ tư thân truyền. Ông nhìn Tô Hòa, nhẹ giọng hỏi, tiểu hữu là đạo tổ thân truyền, có thể biết rõ thân phận của tổ? Tô Hòa lắc đầu, hắn làm đạo tổ thân truyền mặc dù là chuyện 73 vạn năm trước, nhưng thật ra đối với Tô Hòa mà nói cũng không có mấy ngày, cũng không kịp tra xét tư liệu tại Quy Vọng Sơn. Đối với đạo tổ, hắn chỉ gặp một cái bóng câu cá sau đăng tiên cổ, còn lấy đi châm cài tóc của đạo tổ. Tô Hòa kinh ngạc nhìn Kỳ Lân lão tổ, hắn hỏi thái cổ, Kỳ Lân lão tổ lại chuyển sang đạo tổ. Kỳ Lân lão tổ cười nhẹ, ngươi có thể biết rõ tổ không chỉ là đạo tổ, Phật tổ. Tô Hòa trầm mặc một lát rồi hỏi, thái tổ nói Phật tổ kỳ thật chính là đạo tổ, lần trước thời gian Trường Hà cũng đã chứng minh điều ấy. Đạo tổ thân truyền ấn ký tại Linh Sơn có thể không hề cố kỵ điều động tất cả cột mốc biên giới lực lượng. Kỳ Lân lão tổ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, khi ta sinh ra đời, đạo tổ đã biến mất không biết bao nhiêu thời đại, nhưng là tin đồn về đạo tổ vẫn luôn có, các gia lão tổ đều biết, Phật tổ đạo tổ kỳ thật là một người, chỉ là đối ngoại, đạo tổ xưng thái, Phật tổ xưng cổ, thế nhân tôn ông là cổ Phật, thái thành đạo, cổ là Phật. Thái cổ chính là gọi chung, là đạo tổ cũng là Phật tổ. Tô Hòa ngạc nhiên há to miệng, trinh lăng tại chỗ không biết bao lâu, bỗng dưng hoàn hồn thì thấy thái tổ không biết từ đâu trở về, trên lưng còn chở một cái hồ lô rượu lớn như núi. Tiểu hữu đột nhiên hỏi ta tên tuổi đạo tổ làm gì? Thanh âm hiếu kỳ của Kỳ Lân lão tổ truyền tới từ bên cạnh. Tô Hòa thơ hồi phục, chỉ thở hổn hển, ừng ực nuốt nước bọt, nhìn thái tổ há to miệng chật vật phát ra một thanh âm. Thái tổ chậc lưỡi trách cứ, tứ tổ khách khí, gọi ta tiểu thái là được rồi. Tô Hòa, chương 605, ta lựa chọn còn sống. Lão Quy, đừng hòng đánh ngất ta lần nữa. Tô Hòa gào thét trong lòng, ánh mắt lại oán hận nhìn thái tổ. Kỳ Lân lão tổ nhìn thái tổ, nhìn Tô Hòa, tự giác lùi về phía sau. Kỳ Lân thủy quân bên cạnh như có điều suy nghĩ nhìn thái tổ. Mộc càng kinh ngạc đến ngây người, thậm chí chỉ là theo bản năng đi theo lão tổ rời đi. Đi như thế nào chính mình cũng không rõ ràng, đều không phải là đồ đần, rất nhiều đồ vật chỉ cần đoán là ra. Chỉ là tin tức này mang đến xung kích quá lớn, lão tổ, ngay cả người nhà của mình cũng giấu giếm. Tô Hòa oán hận nói, lão tổ, ông giấu giếm con. Thái tổ chớp mắt, ta, Long Quy Thái, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tin ngươi sao, tin quỷ. Tô Hòa mang theo vài phần u oán, lão tổ, ông thành thật nói cho con biết, Long Quy nhất tộc của con, còn có Long Quy chân chính không? Hoang tổ là ai? Hồng tổ là ai? Lạc thúc, Lôi thúc, bọn họ đều là ai? Từng cái một khiến hắn đều không tự tin. Thái tổ một mặt chính khí, đương nhiên đều là Long Quy, người biết đấy, thần thú không thể đầu thai mà đến, thần thú không có kiếp trước. Tô Hòa khinh bỉ chi, Lời này của ông không có chút sức thuyết phục nào. Thần thú không thể đầu thai mà đến. Cái này pháp tắc ở Long Quy nhất tộc đã thủng trăm ngàn lỗ. Con là, Bạch Linh là, lão tổ tuy nhát gan không thừa nhận, nhưng tất nhiên cũng có địa vị còn lớn nhất. Để con nghĩ xem, Minh Tổ cùng tên sư tỷ của con, lão tổ đừng nói giữa bọn họ không có quan hệ. Còn có Võ Tổ, cùng tên người khai sáng võ thần chi đạo, như vậy tính ra, thật sự thủng trăm ngàn lỗ. Thái Tổ trong mắt mang theo ý cười, đừng có phỉ báng, Võ Tổ sạch sẽ trong trắng, võ thần chi đạo chính là ông khai sáng. Nhờ vào đó, ông nói đến chiến lược tiên tôn, Tô Hòa ngẩng đầu, cho nên lão tổ thừa nhận mình không sạch sẽ. Ha ha, Thái Tổ nở nụ cười, Tô Hòa lập tức lui lại, không chơi lại lão quy này, chọc tới là đánh người. Lão tổ, con từng gặp một lão giả trên xe của cha vợ gọi ông ấy là sư phụ. Vào 73 vạn năm trước Tô Hòa đã muốn đi lên xe cha vợ để xem. Bây giờ lại càng muốn. Lần này cha vợ đến, trong dương xe không có bất kỳ động tĩnh gì, lại không biết tại sao. Thái Tổ cười, ánh mắt liếc về tinh không, thế nhân đều có duyên phận, đều có sở cầu, đều làm theo điều mình cho là đúng, không liên quan đến bản thân thì không cần quá để ý. Nói rất hay, có đạo lý, nhưng tương đương với không nói gì. Lão Quy lại che giấu không chịu nói rõ, Tô Hòa không truy đến cùng, ngày sau có cơ hội đến chỗ cha vợ thăm dò rồi sẽ biết. Hắn tiến đến bên cạnh Thái Tổ, nhỏ giọng nói, lão tổ, ông thật sự là đạo tổ chuyển thế. Thái Tổ liếc nhìn hắn một cái, ngôn từ khẩn thiết nói, không phải, lão Quy nói chuyện với vẻ mặt kính nể, đạo tổ là một sự tồn tại như thế, kinh thiên vĩ địa, công tham tạo hóa, chói lọi như mặt trời mặt trăng, xưa nay chưa từng có và sau này không ai có thể sánh bằng. Sao có thể có chuyển thế? Lại có người nào có thể đản sinh ra chuyển thế thân của ông? Không ai gánh nổi, Tô Hòa nghĩ, đây chính là nguyên nhân khó sinh của lão tổ. Thái Tổ ở trong vỏ trứng bên trong có lẽ không chỉ số trăm vạn năm, chỉ là bị Minh Tổ phát hiện vào số trăm vạn năm đó thôi. Tô Hòa hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía Thái Tổ, cái này không khéo sao, đối mặt rồi nha, có đôi khi sự thật bày ra trước mặt, dù người kiệt lực phủ nhận cũng vô dụng. Tô Hòa cười hi hi rồi lại cười lướt qua đề tài này. Mặc dù ngoài dự liệu, nhưng cũng không phải chưa từng nghĩ đến, tựa như cho dù hôm nay, Tô Hòa cũng không thể xác thực nói ra Thái Tổ là loại long quy gì. Các loại long quy khác, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hoặc lôi, hoặc gió, các loại thuộc tính cũng nên có một cái, duy chỉ có Thái Tổ, thuộc tính không chừng, nhan sắc không chừng, cùng kia vạn đạo chi nguyên qua giống, còn có móng vuốt chụp về phía mặt trời kia, cùng đạo tổ sao mà tương tự, thậm chí thay đổi hạch tâm mặt trời, không có thủ đoạn ngang nhau làm sao làm được. Đạo tổ từng nói, mặt trời là hắn bại bởi nguyên, không phải bại bởi ngón tay kia, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nguyên, còn dám nói ngươi không phải đạo tổ. Lão tổ, ta ở bản nguyên không gian thấy Bạch Âm nhắn lại, nàng sớm dự liệu được tay kia sẽ lấy đi tất cả phù văn lực lượng, để ta một giáp sau về Thái Cổ một chuyến. Thái Tổ trầm ngâm một chút, ha ha cười lên, hai mắt không biết nhìn về phía nơi nào, giống như đang hồi tưởng, Bạch Âm tiên tôn đây mà, Bạch Âm là truyền kỳ chân chính, ở thời đại kia ngay cả Quy Vọng Sơn đời trước đạo chủ cũng phải nghe theo nàng. Thái Tổ cúi đầu, ánh mắt hơi quái dị nhìn Tô Hòa, vậy thì đi thôi, trước khi đi đem khai thiên tứ trọng cảnh giới củng cố, chớ vội vã mở mũ trọng thiên, quy tử tiến giai quá nhanh, thần thông, kinh nghiệm các loại đều không có hiệp đồng cùng lên, chỉ có một thân lực lượng, sẽ không vận dụng, vẫn là thiếu đánh. Trở lại Thái Cổ, cái thời đại tiên tôn khắp nơi, tiên nhân đầy đất kia, bị đánh nhiều, át sẽ tự nhiên biết. Tốt, Tô Hòa lên tiếng, lập tức lại hỏi, lão tổ, bản nguyên không gian ngươi từng tiến vào, ta trực tiếp hấp thu bản nguyên chi khí bên trong tu hành. Không có vấn đề gì chứ? Thái Tổ như có điều suy nghĩ, ta mặc dù chưa từng tiến vào bản nguyên không gian, nhưng cũng nhiều có cảm ngộ, chắc không có vấn đề. Hai đầu quy tướng nhìn nhau một chút, đều lộ ra vẻ gian xảo. Tô Hòa có chút xấu hổ đỏ mặt nói, Bạch Âm nói ta có thể mang Tô Hoa Niên vào, nơi đó kiếm đạo như vực sâu, nếu có thể cảm ngộ một hai, tất nhiên thu hoạch phi phàm, lão tổ thấy thế nào? Thái Tổ ha ha cười, chỉ cần không xa vào kiếm đạo trường hà, không vấn đề gì. Hai rùa bất động thanh sắc, Tô Hòa mắt sáng lên, hắn cũng không nói trong đó có kiếm đạo trường hà, bản thân không phải nguyên, chưa từng ở bản nguyên không gian lưu lại đầy đủ đạo âm, sao có thể nhìn thấy đại đạo trường hà? Thái Tổ cũng mang theo vài phần mừng rỡ, mang Tô Hoa Niên tị thế, ta Long Quy nhất tộc lại sắp có đời sau à? Cùng Kỷ Phi Tuyết khác biệt, Tô Hoa Niên nếu có đời sau thì tỷ lệ là Long Quy lớn hơn. Dính đến khả năng có đời sau, khí thế của Thái Tổ cuối cùng yếu đi một chút, chủ động do hỏi, đem nàng dâu mang vào, có biết như thế nào mang ra không? Đừng ngốc ngốc đi vào, rồi bị giam ở trong đó. Tô Hòa cười nói, nội thế giới, đem nàng dâu chứa ở trong nội thế giới mang ra là được. Nội thế giới của hắn cũng không phải không có ai ở, cũng không gặp xảy ra chuyện gì. A, à, Tô Hòa bỗng nhiên trừng to mắt, nhạc oanh to lớn của ta đâu? Kiến trúc sư mạnh nhất trong nội thế giới của hắn đâu rồi? Ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía lão tổ, lão hồ ly này sớm biết không thể thông qua nội thế giới buôn lậu nhân khẩu. nếu không sẽ không hỏi hắn như vậy. Nhạc Oanh ở chỗ Thái Tổ. Tô Hoàng nghi hoặc, liền thấy Nhạc Oanh bên cạnh Kỳ Phi Tuyết và Tô Hoa Niên đang gọt hai viên quả, phân biệt đưa cho hai vị chủ mẫu, thái độ phục vụ khiến người ta không tìm ra nửa chút sai sót nào. Nhà đầu này chạy đến từ lúc nào? Tô Hòa kinh ngạc, thế mà hắn không phát hiện. Hơn nữa, Nhạc Oanh không phải thân thuộc, không phải hạ nhân, chỉ là giúp hắn thu dọn nội thế giới, sao lại đi hầu hạ người? Càng quỷ dị là, nàng nhìn qua còn vui vẻ chịu đựng, làm không biết mệt. Kỳ Phi Tuyết kia, đã rót cho kiến trúc sư nhà hắn loại mê hồn thang gì vậy? Loại chuyện này chỉ có thể là Kỳ Phi Tuyết làm, Tô Hoa Niên sẽ không. Bất quá người không có việc gì thì Tô Hòa an tâm. Mà lại Nhạc Oanh nhìn hoạt bát hơn lúc ở trong nội thế giới của hắn nhiều. Lại không phải tin tức xấu, không thể đi theo đường nội thế giới. Tô Hòa cười nhìn Thái Tổ, lão tổ có kinh nghiệm, phiền lão tổ dạy ta, làm sao mang người về. Ta nào biết, Thái Tổ thề thốt phủ nhận, nhưng cũng đưa ra chủ ý. Hay là, ngươi thử mở cổng vào sắp tới ở trong kiếm đạo Trường Hà xem sao. Trực tiếp từ kiếm đạo Trường Hà thoát ra, lão tổ kiến thức rộng rãi, có thể dạy ta làm sao mở ra cổng vào ở bản nguyên không gian không? Một lớn một nhỏ hai con rùa hồ ly đấu trí phá chiêu. Thời gian từng giờ trôi qua, chờ Kỳ Phi Tuyết đi lại, nhà nhi kêu Tô Hòa đi qua thì đã là giờ tí. Trong Trường Phong thành tiếng chuông trận trận, tiễn cũ đón mới, năm mới đến, tiếng pháo lốp bốp từ trong thành truyền ra. Bên ngoài Đông Vân Sơn, thứ không thiếu nhất chính là cây trúc, pháo nổ rền vang, xua đi ngày cũ, nghênh đón tân triều, lại dài thêm một tuổi à. Thái Tổ nhìn pháo hoa trên đỉnh đầu, trầm tư hồi lâu, mặc dù đã sống đến mức nhớ không rõ số tuổi, nhưng gần như vậy nhìn phàm nhân giao thừa, ăn Tết lại là cực ít, bất quá mỗi lần nhìn đều có cảm thụ khác biệt, tuế nguyệt thoi đưa, còn phàm nhân thì không thay đổi. Trong thành vui vẻ, khóc giống, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mới thật sự là tồn tại tuyên cổ, mới là căn cơ của tiên đạo mờ mịt, nhân đạo mênh mông, cái này mới là căn nguyên trường thịnh không suy của chư thiên vạn giới. Trường Phong thành đang ăn mừng năm mới, nhưng hướng ra ngoài nhìn, không biết bao nhiêu quốc gia quên đi thời gian, quên đi ngày Tết, chiến tranh vẫn như cũ, khốn khổ vẫn như cũ, so với tu sĩ, phàm nhân ngược lại lúc nào cũng rơi vào các loại chiến loạn. Cực khổ, nhưng cũng chính là những chiến loạn, cực khổ đó, mới ngưng tụ nên nhân đạo sáng chói. Theo tiếng chuông rơi xuống, trên tế đàn vang lên một tiếng kêu to, rốt cục có thể nói chuyện, nín chết ta, thanh âm thanh thúy, hào phóng đến cực điểm, truyền ra từ viên trứng lóe ra lôi quang kia, lão cha đâu, lão cha mau tới đây. Thanh âm nha nha trong trứng còn lớn hơn lúc trước hai phần. Như thanh âm trẻ em tuổi đi học, chỉ là bị vỏ trứng che chắn, tựa như hô to chung chung nước. Ồm ồm, Tô Hòa cười đi tới gõ gõ vỏ trứng. Tiểu bất điểm nhi, hô to gọi nhỏ làm gì? Yên lặng tiến giai, xuyên thấu qua vỏ trứng ẩn ẩn có thể cảm giác được. Nha nha phá toái giới châu, dung hợp các loại lực lượng nhập thân, sau khi phá xác chỉ sợ cũng có đạo hạnh không kém khai thiên nhất trọng. Tốc độ tiến giai này, khiến người ta líu lưỡi. Chương 606, này, vô lễ. Cô chính là Đại Chu Vương, sao dám nói chuyện với cô như vậy? Thanh âm của trách của Nha Nha truyền ra từ trong trứng. Tô Hòa ột câu không nói, nhấc bổng quả trứng quy lên, định ném xuống rãnh nước bẩn dưới núi. Quả trứng kia lập tức cuống lên, sai, sai, lão cha Nha Nha sai rồi. Thả ta xuống, ta có bảo bối hiếu kính. Tô Hòa lại đặt quả trứng quy của nàng lên tế đàn. Bảo bối gì, lấy ra xem nào. Tô Hòa vừa nói, liền cảm thấy mạch máu trong người rung lên, có đồ vật theo huyết mạch chí thân cha con truyền tới. Phù văn. Tô Hòa kinh ngạc, hắn xem không hiểu phù văn này, còn không lấy ra được. Phù văn không phải truyền vào ý thức, mà là trực tiếp tiến vào bản thể, còn giấu ở chỗ sâu trong huyết mạch, hắn không thể bắn ra được. Nhà nhà cười hắc hắc bắt đầu, nhị nương cho, để con chuyển giao cho cha. Tô Hòa khẽ giật mình, mở to mắt nhìn, con thấy nàng bao lâu rồi? Bạch Linh hiện thân, ngay ngày xưng vương đó à? Còn nát giới châu, nàng liền từ bên trong chui ra, nói vài câu liền biến thành một viên phù văn như vậy. Muốn con giao cho cha, không phải chân nhân. Chỉ là lưu lại thủ đoạn à? Tô Hòa thất vọng, sờ lên vỏ trứng cười nói, được rồi, cảm ơn khuê nữ, hảo hảo tu hành, chờ con phá xác, cha mang con đi ăn kẹo hồ lô. Lôi quang trên quả trứng quy hợp thành dấu chấm hỏi, lời này nghe quen quen. Tô Hòa xem xét phù văn, trở lại bên đống lửa, từ chối tôm nướng Nhạc Oanh đưa tới, tựa vào giữa Kỳ Phi Tuyết và Tô Hoa Niên, nhìn hai nàng, Tô Hoa Niên buông xuống một đóa tuyết lê điêu khắc băng hoa. Nhìn Tô Hòa nhẹ giọng hỏi, phu quân ý thức rời khỏi bản thể thời gian dài, không sao chứ? Vừa nghe Kỳ tỷ tỷ nói, không gian phu quân ở giờ phút này cực kỳ đặc thù. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tô Hòa hơi cười, Kiếm Sơn không biết bao lâu đều chưa từng có chuyện gì. Không có lý gì hắn đi vào lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Yên tâm, cùng các nàng qua mùng một, ta liền dẫn nàng trở về, mang ta. Tô Hoa Niên kinh ngạc, Tô Hòa gật gật đầu, nắm chặt lại bàn tay Kỳ Phi Tuyết trong lòng bàn tay hắn. Nơi đó có bản nguyên Kiếm Sơn của nàng, ta cũng dựa vào Kiếm Sơn mới đưa ý thức phát ra. Chỉ có thể đưa nàng vào. Không phải ta cả nhà đều vào. Không cần nói, đại đạo Trường Hà trực tiếp treo ở bên cạnh, Mặc kệ Tô Hoa Niên hay Kỷ Phi Tuyết, thậm chí là Nha Nha, thu hoạch ở bên trong đều sẽ vượt qua hắn. Một chút trí thức dự trữ của Tô Hoa, tuy vào Bảo Sơn, lại thu hoạch khó bề sánh nổi. Kỷ Phi Tuyết đâm hắn một cái, coi như ngươi nói được. Tô Hoa Niên mỉm cười, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đỏ lên. Tô Hoa thấy no nê, thần thú khắp nơi nói chuyện trời đất, nghĩ ngợi rồi lên tiếng. Chư vị tiền bối, Long, Phượng, Quy, Lân đều nhìn về phía bên này, ngay cả chủ của bọn họ cũng nhìn về phía bên này. Tô Hoa đứng dậy, có chút hành lễ, đợi ta trở về, cần rời đi một chuyến. Các vị tộc thúc di nương, nếu có dư giả, có thể giúp ta tích trữ một ít nguyên thạch không? Các loại chuyện hiện thế xử lý xong, liền muốn về Thái Cổ một chuyến. Tô Hoa tự tin vô cùng, hắn nhất định có thể mở ngũ trọng thiên ở Thái Cổ. Nhu cầu nguyên thạch sẽ càng lúc càng lớn, trở lại Thái Cổ, cũng không thể núp ở bản nguyên không gian tu hành là có thể vào. Cũng không dám tùy tiện đi vào, không có Thái Tổ, Tô Hoa tuyệt sẽ không tới gần ngón tay kia. Mọi người ở đây đều không phải người ngoài, chính là thủy quân không quen lắm, quan hệ cũng không quá xa. Nàng và Bạch Linh quan hệ vô cùng tốt, đều biết rõ Tô Hoa tu hành đặc thù, gian lận, hao tiền. Tô Hoa vay tiền không phải lần đầu, ngày trả nợ xa vời. Trước kia là tiểu quy tử, mấy vị tộc thúc giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Hiện tại có thể qua khảo nghiệm, chân chính độc lập, vay tiền đó chính là thật cho mượn. Đến con, huống hồ nhà ai gần sang năm mới mở miệng vay tiền. Vẫn là trước mặt công chúng thế này, hướng về tất cả mọi người ở đây mượn, mặt của quy tử ngược lại càng ngày càng dày. Tô Hoa Niên khẽ giật mình, có chút không biết làm sao, nàng quả thực không nghĩ tới mới còn lôi kéo hai nàng nói thầm. Sao đột nhiên lại đứng lên vay tiền rồi? Kỷ Phi Tuyết càng nghiến răng nghiến lợi, muốn một tay đánh con rùa này đi, vĩnh viễn không cho phép hắn vào cửa. Nàng sống hơn 70 vạn năm, một mình cầu sinh, một mình dãy dụa đến nay, cũng không hướng bất luận kẻ nào mở miệng, gánh không nổi người này. Vừa đúng lúc này, một đạo vết nứt không gian ở bên cạnh mở ra, Phượng Kỳ chui đầu ra, nghe vậy con ngươi đảo một vòng mở miệng nói, mượn nguyên thạch à, nhưng ngươi đã thành ra, dù sao cũng phải có lý do để chúng ta cho mượn chứ. Sắc mặt Phượng Cổ đen xuống, nhà lão thất cái gì cũng tốt, chỉ là quá yếu, quá tiểu khí, nhưng lần này các Long Quy và Phượng Hoàng khác cũng không khinh bỉ Phượng Kỳ. Ngược lại có chút tán đồng gật đầu, mặc dù bọn họ vẫn quen gọi quy tử, nhưng quy tử xác thực độc lập. Thanh Lôi buông xuống một vạc rượu lớn, gật gù đắc ý nhìn Tô Hoa. Tô Hoa nghĩ, ta lần sau muốn đi là cực cổ viễn khứ, độc lập bên ngoài lại rất khó mở tích trấn áp địa ở quá khứ, chỉ có dựa vào sự ủng hộ của các vị tộc thúc. Đám người nhìn hắn không nói gì, đi xa nhà tự chuẩn bị lương khô chẳng phải chuyện đương nhiên. Tô Hoa trầm mặc một chút, yếu ớt nói, nếu các vị cho ta mượn nguyên thạch, đợi ta mở ngũ trọng thiên, tổng không tiện lại đi chặn cửa các vị lĩnh giáo, càng sẽ không quảng bá kết quả lĩnh giáo. Đám người hèn hạ uy hiếp người, ngươi tưởng chúng ta mắc mưu này à? Phượng Kỳ hừ một tiếng, đường đường thần thú thất trọng thiên, chúng ta sợ ngươi lĩnh giáo sao? Bất quá tên này hay chạy loạn, đúng là vấn đề lớn, gặp nguy hiểm gì chúng ta cũng không có thủ đoạn phá vỡ thời không đến cứu. Cho ngươi chút nguyên thạch, coi như chuẩn bị tiền cứu mạng cho ngươi, cũng coi như chúng ta làm tộc thúc tận một phần tâm. Hắn hừ một tiếng, cánh khẽ vỗ, một dòng sông nguyên thạch bay tới. Tô Hoa đáy lòng kêu một tiếng, góc trong Trường Phong Thành gặm một cái đùi gà, móng vuốt vung lên nhận lấy nguyên thạch. Tô Hoa ý thức thể, không thể tồn trữ bảo vật, đa tạ thất thúc hậu ái. Tô Hoa nói lời cảm tạ, không sao cả. Phượng Kỳ chui ra khỏi không gian thông đạo, phất phất cánh nói, tiếp xuống ta sẽ đổi trấn áp nguyên thạch thành nguyên thạch thông dụng. Trước khi đi có thể phi kiếm tới ta. Có Phượng Kỳ dẫn đầu, thu hoạch nguyên thạch của Tô Hoa lập tức tràn đầy, biết rõ đặc tính của Tô Hoa, mở ngũ trọng thiên đang ở trước mắt, nói không chừng rời đi một lần liền có thể mở lục trọng thiên. Tựa như lần này, rời đi bất quá mấy năm, liền mở hai trọng thiên. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại không muốn cho hắn mượn nguyên thạch. Từng dòng sông nguyên thạch hội tụ thành núi, ngay cả thủy quân không quen lắm cũng xuất ra một số lớn. Thậm chí còn hứa hẹn trong mấy chục năm tới sẽ chuyên sản xuất nguyên thạch cho Tô Hoa. Tô Hoa vừa đau vừa vui, nợ nần chồng chất cũng không biết bao lâu mới trả hết. Nhìn đạo chủ cười mỉm bên cạnh, Tô Hoa cũng xông tới, còn một chuyện làm phiền đạo chủ. Tứ tiên sinh cứ nói, đạo chủ cười nói, ngoài đại xúc quẻ, Quy Vọng Sơn còn có quẻ tượng khác không? Ta cũng không muốn dẫn đi. Đạo chủ có thể cho ta mượn tham ngộ một thời gian không? Đạo chủ yên tĩnh một lát, nói vậy đại xúc quẻ nhà hắn không giữ được rồi. Hắn ha ha cười, tự nhiên là có, Quy Vọng Sơn là nơi xuất phát của quẻ. Trước đây đại dịch là do đạo tổ quản lý, có thể nói các quẻ tượng đều từ Quy Vọng Sơn mà ra. Quy Vọng Sơn nắm giữ quẻ tượng nhiều nhất chư thiên. Tứ tiên sinh bế quan xong, có thể đến Quy Vọng Sơn một chuyến, bần đạo chờ, tất cả quẻ tượng tứ tiên sinh đều có thể tham ngộ. Đa tạ đạo chủ. Tô Hoa cười lên, giờ phút này kiện khai thiên thần khí thứ 5 còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành công. Tô Hoa đánh giá cần thêm 2 đạo quẻ tượng nữa, thích chữ nhiều, phòng trước vô hại. Một bên, Thủy Quân cười, nếu có cần, cũng có thể đến Kỳ Lân sườn núi, ta trưởng di quẻ, có thể mượn ngươi tham ngộ. Tô Hòa còn chưa kịp cảm tạ, Phượng Triều Phi đã trừng mắt nhìn sang. 13 vạn năm trước, đời trước Phong Hoàng Hoàng hậu bị giết, di quẻ bị cướp, là ngươi làm, cái này lúc ấy thế nhưng là oanh động chư thiên đại năng. Phong Hoàng cung Hoàng hậu bị giết, ngược lại là thường có. Cháu trai nàng, cháu dâu nàng liền làm qua không ít lần, nhưng có thể cướp đi quẻ tượng, lại mở chư thiên khơi dòng, quẻ tệ chỉ có chủ động nhận chủ, hoặc bị quẻ tượng khác cưỡng ép trấn áp đến ăn bể bụng. Tuyệt sẽ không nhận chủ lần nữa. Tô Hòa không tính, gian lận đáng xấu hổ, nhưng di quẻ tựa hồ phá vỡ thường thức. Thủy Quân cười, khẽ lắc đầu, người không phải ta giết, ta chỉ đi ngang qua. Phong hậu đã chết, quẻ tượng tự động bay tới. Thì ra là thế, đám người hiểu rõ, Tô Hòa nói lời cảm tạ. Đám người cười nói, khó được nhiều đại năng tụ tập, nhưng không luận đạo, thật sự chỉ trò chuyện bát quái, đoạt mỹ thực, không có nửa điểm uy nghiêm của đại năng. Sắc trời chẳng biết lúc nào sáng lên, mặt trời lên cao giữa bầu trời. Tô Hòa nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, đổi mặt trời, toàn bộ thế giới đều cảm giác không giống, thiếu đi loại cảm giác bị giám thị, liền nguyên danh tự muốn nói liền có thể nói, nói trắng ra là càng thời không, cũng không cần sơn giáp hộ thân tự xưng pháp tắc, hoặc là tinh vòng quấn quanh, không kiêng nể gì cả. Đầu năm mùng 1 cứ thế trôi qua trong bầu không khí vui sướng. Ngoại trừ nha nha, tiểu nha đầu nghe thấy tiếng cười vui bên ngoài, ngửi các loại mùi thơm, hận không thể đem vỏ trứng giao nát, cũng chỉ khi thanh xà đến báo cáo tình hình trong nước mới an tĩnh một lát. Một ngày vội vã qua, Tô Hòa nắm chặt tay Kỷ Phi Tuyết, nàng dâu, cha vợ sao không cùng nhau trở về. Kỷ Phi Tuyết cười, hắn đang xoa mặt trời, đại khái bị thái tổ hái mặt trời đổi xoành xoạch làm cho sợ ngây người. Những người khác rời đi hắn làm thế nào cũng không đi. Đến cả con rối cũng mặc kệ, chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế xoa ra một viên mặt trời. Không muốn nói thêm về đề tài này, Kỷ Phi Tuyết tiến đến bên cạnh Tô Hòa, cười kéo hắn đi, tiểu phu quân, hôm nay thả ngươi cùng Tô muội muội rời đi, ngươi coi như thiếu ta rồi. Nghĩ kỹ trở về sau sẽ đền ta thế nào chưa? Tiểu phu quân đã nói, chỉ bồi qua có một cái đầu năm mùng 1, Tô Hòa khẽ giật mình, hương thơm bên người đã chợt biến mất, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, nhảy lên long mã của nha nha, khoát tay cười hướng Trường Phong Thành mà đi, Nhạc Oanh dẫn ngựa, tiểu nha đầu này ta muốn, về sau không cho ngươi làm thân thuộc. Tô Hòa ngẩn người một lát, Kỷ Phi Tuyết vốn không thiếu nha hoàn, thật muốn thì không biết bao nhiêu người chen nhau vỡ sọ não để được làm. Đường đường tiên tôn, mà lại trong tiên tôn cũng là cường giả. Kỷ Phi Tuyết độc chiến Phong Hoàng nhị tổ đều có thể chém được một cánh tay của hắn. Đặt ở toàn bộ Huyền Hoàng sử thượng đều là cường giả. Không thấy địa vị của Lưu Như sao? Đã từng khi Kỷ Phi Tuyết chưa bại lộ chiến lực tiên tôn, Lưu Như ra ngoài các môn phái khác tiếp đái đều do 10 đại tiên môn đỉnh cấp trưởng lão đối đái. Bây giờ Lưu Như ra ngoài, tất nhiên là trưởng môn tiếp đón, địa vị không thể so với Vân Mộng Long Vương kém. Tô Hòa nhìn Kỷ Phi Tuyết vào Trường Phong Thành, chắp tay cáo tội với tiền bối ở đây, lôi kéo Tô Hoa Niên. Tâm thần khẽ động hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Lại xuất hiện, đã ở trong không gian bản nguyên, phòng nhỏ trên kiếm sơn, Tô Hòa tỉnh lại trước trống ra, liền cảm giác tay mình đặt trên trống ra đang nắm một bàn tay mềm mại. Kéo ra ngoài, Tô Hoa Niên từ trong trống ra bước ra, rơi vào lòng hắn, tóc bay múa, đẹp không sao tả xiết, Tô Hòa nhất thời nhìn ngốc. Chương 607, Tô Hoa Niên. Tô Hoa Niên một thân tố y, bị Tô Hòa kéo ra từ trong da trống, nửa nằm rơi vào lòng Tô Hòa, một tay bị Tô Hòa nắm. Một tay nắm hờ tự nhiên đặt ở ngực, theo hô hấp, nắm tay trên dưới chập trùng, tỉnh táo lại liền thấy Tô Hòa kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt như muốn xuyên thấu, Tô Hoa Niên sắc mặt ửng đỏ, phu quân, Tô Hòa buông tay nàng ra, một tay vòng eo, một tay vòng vai chuyển nửa vòng tròn ôm nàng thành tư thế thắng lợi chi hôn. Không đợi nàng nói hết lời, cúi người xuống, Tô Hoa Niên có chút cứng đờ, đôi môi đã bị ngậm chặt, tiên tử không khỏi hô hấp gấp gáp, thế gian mọi việc duy có việc này là khó thích ứng. Theo phu quân trở về đã gần một tháng, ngày ngày quấn quýt si mê, hai người tuy chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng những việc phía trước đều không bỏ qua, thậm chí nàng đã nghe không chỉ một lần những âm thanh quá đáng của phu quân và Kỷ tiên tử. Lần đầu tiên còn tưởng hai người quá động tình sơ sót quên thiết kết giới, khiến nàng trằn trọc cả đêm, về sau phát hiện bọn hắn cố ý, hai người đều không phải lương nhân, không biết sao lại nghĩ đến điều này, Tô Hoa Niên hô hấp càng gấp gáp, bị ngậm chặt trên môi, một trận hấp lực truyền đến, cái lưỡi không tự chủ bị hút vào. Trượt vào miệng Tô Hòa, sách, sách, Tô Hòa ôm nàng xoay một vòng, ngón tay ôm sau lưng tiên tử búng một cái, bắn bay tạp vật vướng bận trên bàn sách, trực tiếp nửa đặt nàng lên bàn, bắp chân tự nhiên rủ xuống, Tô Hòa nửa người đè lên, tay phải cầm tay nàng, tay trái đã thuận thế thăm dò vào quần áo, quen thuộc leo núi mà lên, Tô Hoa Niên là đặc biệt, kiếp trước kiếp này người tiên tử chân chính đầu tiên mà Tô Hòa thấy chính là Tô Hoa Niên. Người đầu tiên chạm vào trái tim Tô Hòa cũng là nàng. Còn nhớ lần gặp mặt trước kia, trong đầm nước yêu ở Thanh Nguyên Sơn, tiên tử vào nước, áo như mây mỏng, nước như gió, gió đến mây tạnh hiển núi non. Khi đó Tô Hòa còn nhỏ, dù kinh động như gặp thiên nhân, nhưng chưa từng nghĩ có một ngày người ấy sẽ ở dưới thân hắn. Mặc hắn hành động, ngọn núi cao không thể chạm trước đây, giờ khắc này nằm trong tay hắn tùy ý thay đổi hình dạng. Tô Hoa Niên nửa cự nửa nghênh, dựa vào tính tình của nàng thì 100 năm cũng không chịu được chuyện này. Muốn đẩy tay Tô Hoa đang tác quái ra, nhưng lại không nỡ, giãy giụa giữa chừng thì cảm thấy tay Tô Hoa đang tác quái. Từ trên núi xuống, lướt qua phần bụng trắng mịn như tuyết, một đường sờ xuống phía dưới, thuần thục tìm tới u kính, nhẹ nhàng vạch một cái, Tô Hoa Niên gấp rút kêu lên một tiếng, hai bắp chân rủ xuống tự nhiên không tự giác căng ra. Ngón chân móc vào nhau, trong chốc lát cả thân thể đều cứng đờ, một đôi cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy Tô Hoa. Phu quân, rời môi, Tô Hoa Niên khí tức ngắn ngủi, một đôi mắt trong veo hóa thành vừa giận vừa oán, giống như xấu hổ lại như hờn dỗi. Phu quân quen thói tác quái, biết rõ nàng không chịu được, cảm thụ sự mềm mại dưới thân, Tô Hoa cúi đầu nhìn nàng, dán vào bên tai nhẹ giọng hỏi, nương tử, Loan Phượng Hòa Minh Thuật nàng sẽ chứ? Loan Phượng Hòa Minh Thuật không phải Tô Hoa truyền. Tô Hoa chậm một bước, bị Kỷ Phi Tuyết nhanh chân đến trước. Tô Hoa Niên bị ép nghe lén ngày thứ hai, Kỷ Phi Tuyết liền đền bù bằng cách truyền công pháp. Tô Hoa cảm thấy đền bù là giả, muốn lôi Tô Hoa Niên xuống nước mới là thật, còn lặng lẽ giật dây Tô Hoa ba người cùng nhau. Kia yêu nữ cùng 72 vạn năm trước hoàn toàn không phải một người. Ý loạn tình mê, Tô Hoa Niên sắc mặt càng đỏ thêm mấy phần, nàng tự biết Tô Hoa hỏi vậy có mục đích, nhà nhà dù chưa phá xác, nhưng Dương Vương đã kết thúc, cùng ở một phòng không biết bao nhiêu ngày, cơ hồ ngày ngày thẳng thắn gặp nhau, Tô Hoa tính tình sắc bên trong ngạ quỷ nàng sớm biết rất rõ. Có thể chịu đến lúc này, đã là cực kỳ tôn trọng nàng. Tô Hoa mang theo khai thiên tứ trọng chi cảnh trở về, liền tiên tôn đều có thể ngăn cản, phàm là trong khi ân ái cường ngạnh mấy phần, nàng đều ngăn cản không nổi, mặc dù sẽ thất lạc, nhưng nàng ước chừng cũng sẽ không thật trách hắn, chỉ là khó tránh khỏi mấy phần thất vọng thôi, nhưng may mắn, nàng không nhìn lầm người, cho mình chọn phu quân, tuy là sắc vôi, hận không thể lúc nào cũng dính chung một chỗ, lại chưa từng thật nhiễu loạn khí tức của nàng, cho đến hôm nay, Tô Hoa Niên cắn môi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng có chút phát run. Loan Phượng Hòa Minh thuật phẩm giai cực cao, hiệu quả vô cùng tốt, nhưng nhập môn cực đơn giản, có thể vào đạp thiên tu sĩ, trừ phu quân bên ngoài đều nhìn một chút liền có thể sơ bộ nắm giữ. Tự nhiên, phương pháp song tu cần tại trong lúc song tu mới có thể chân chính nắm giữ tinh túy. Chỉ sơ bộ nắm giữ, phu quân, giúp ta, nhìn qua thân nam tử, Tô Hoa Niên nổi lên toàn thân dũng khí, thanh âm càng thêm run rẩy, lãnh diễm tiên tử này đã xấu hổ, hai mắt thanh lãnh bên trong mang theo 7 phần động tình. 3 phần trốn tránh, đẹp đến làm giảm người, nhất là cái âm thanh xin giúp đỡ này, Tô Hoa có thể nào cự tuyệt. Quần áo chẳng biết lúc nào đã gần như rút đi, còn lại nửa lấy nửa đi, không những không có gì đáng ngại, ngược lại càng làm cho người ta động tình. Tô Hoa chậm rãi cúi người, lần nữa hôn thượng tiên tử, không có cường thế trực tiếp tiến đến. Tô Hoa Niên có chút thở phào một cái, so với mới rồi, chỉ là ôm nhau mà hôn lại làm cho nàng không có khẩn trương như vậy. Liền thân thể thẳng băng đều buông lỏng xuống, lại có thể ôm Tô Hoa đáp lại một hai. Tô Hoa khó được không làm ác quỷ, cực kỳ ôn nhu, tiên tử càng thêm buông lỏng, thân thể không còn có chút phát run, nhưng cũng tại lúc buông lỏng đến quên hết tất cả, bỗng dưng run lên, mở to hai mắt, con người ngưng tụ, ô, nhẹ giọng thấp giọng hô, tại gần như tuyệt đối yên tĩnh nhà cỏ bên trong, cực kỳ rõ ràng, Tô Hoa Niên hô hấp lập tức dừng lại, thân thể bỗng nhiên kéo căng, đột nhiên không biết làm sao, kinh hoàng nhìn xem Tô Hoa, muốn đem hắn đẩy xuống, lại muốn đem hắn ôm chặt hơn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nắm lấy bả vai Tô Hoa, hô hấp dị dạng dồn dập lên, phu quân, ngươi, kinh hoàng cùng uyển chuyển đồng thời xuất hiện tại một người trong miệng. Có khác biệt, thân thể nàng thẳng băng, làm tốt nghênh đón chuẩn bị, hắn nhưng không có, ngược lại ôn nhu đến cực điểm, đến khi nàng buông lỏng xuống, lại đột nhiên tập kích, Tô Hoa Niên thân thể vốn bình tĩnh, run rẩy lên, Tô Hoa cúi người, một lần nữa hôn xuống, đưa nàng còn lại phong ấn tại giữa răng môi, cái thời điểm này không cần nói chuyện. Ôm chặt nàng hành động thuận tiện, tiếng kinh hoàng vang lên, lại dần dần thấp xuống, bất quá một lát lại dần dần vang lên cũng đã triệt để hóa thành uyển chuyển. Bên ngoài phòng nhỏ, khắp núi thông u kiếm thảo không gió lay động, tựa như sóng biển, một làn sóng đi qua, một làn sóng khác lại đến, nơi đây không tuế nguyệt, đong đưa đến thỏa thích, tu sĩ có cái tốt của tu sĩ, có thể ngự không, có thể ngưng thủy, mặt bàn quá cứng, liền có thể treo ở không trung lỗ mãng liền có thể ngưng tụ giường nước, bản nguyên không gian đại đạo như biển. Các loại dị tượng lập tức hiển hiện, Loan Phượng vang lên xoay quanh bay múa trên kiếm sơn, một mổ lại một mổ, truy đuổi chơi đùa, đỉnh đầu kiếm đạo trường hà vù vù, đại đạo tướng hợp thành, giống như muốn đem kia Loan Phượng chảm diệt, lại cuối cùng không thể. Sau đó, thông đồng làm bậy, tiếng kiếm reo phối hợp với Loan Phượng dung hợp thanh âm, lại dị thường êm tai, âm thanh này có thể nghe thiên hoang địa lão, bản nguyên không gian không thể tính theo thời gian, không biết bao lâu, Tô Hoa mơ màng tỉnh lại, trong ngực người ấy còn mang theo mỏi mệt và mê người sau hoan ái. Uyên Ương gối phiết ở một bên, người ấy cuộn mình trong ngực gối lên cánh tay hắn, hai người cũng không tách ra, khí tức tương thông, Loan Phượng Hòa Minh Thuật đạt tới một cái cân bằng, khí tức tiên tử trong ngực lại tăng, Đạp Thiên lục trọng, nhưng không giống lúc trước gọi ra kiếp trước đạo hạnh, bị ép lên tới Đạp Thiên ngũ trọng phù phiếm, giờ phút này khí tức bình ổn, thậm chí thiếu đi mấy phần lăng liệt của kiếm tu, ôn hòa rất nhiều, không phải kiếm đạo tu vi rút lui, mà là tàng phong vào trong, tiến thêm một bước, tựa như Tô Hòa giờ phút này, kiếm tại trong vỏ, không hiện dữ tợn, chân chính kiếm ý chỉ có vỏ kiếm mới biết. Tô Hòa Niên mí mắt run nhè nhè, nàng kỳ thật tỉnh trước Tô Hòa, lần này song tu nàng thu hoạch quá lớn, chẳng những vuốt phẳng tai họa ngầm bị ép nhập Đạp Thiên ngũ trọng mang tới, càng bình ổn nhập lục trọng, mặc dù bên ngoài không hiện, kỳ thật nàng chỉ ngủ một lát liền bị động tĩnh tấn cấp đánh thức, chỉ là bị kiếm mặc lại không biết làm thế nào tỉnh lại. Chương 608, Tô Hòa Niên, chỉ có thể cuộn mình trong ngực Tô Hòa, dựa lưng vào hắn không nhúc nhích, lợi dụng nằm tư củng cố cảnh giới, kỳ thật không cần củng cố, song tu mang tới tăng lên vững chắc đến không thể tưởng tượng. So sông cực cảnh còn muốn hoàn mỹ, trên thân cũng dễ dàng hơn rất nhiều, nàng tu hành vốn là tại làm phép trừ, tình làm kiếm, tính làm kiếm, chưa từng tự mình trải nghiệm, làm sao có thể chân chính giảm đi. Phép trừ của Tô Hoa Niên không phải chém tới không muốn, là đưa nó chân chính hòa tan, kiếp trước tình làm kiếm, đời này kiếm là kiếm tình là tình, cảm giác tiên tử trong ngực nhưng thật ra đã tỉnh dậy. Chỉ là nhắm mắt vờ ngủ, Tô Hòa giở trò xấu, bỗng nhiên động mấy lần, lập tức một tiếng, anh, Tô Hoa Niên bắt lấy tay hắn, cắn môi có chút ngẩng đầu, qua cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày một đợt, mới thở nhẹ hơi thở xin khoan dung, phu quân, chớ có, khiến cho xấu, để cho ta dẫn kiếm vận phía dưới đỉnh được chứ. Lúc này Tô Hòa mới nghiêng đầu nhìn lên, ánh mắt xuyên thấu nhà cỏ, liền nhìn thấy bên trong kiếm đạo trường hà. Một thanh tiên kiếm treo cao, chính là bản mệnh bội kiếm kiếp trước của Tô Hoa Niên. Chuôi kiếm cắm vào trong tấm bia đá, bất quá cũng không phải là thực thể tiên kiếm chân chính, mà là kiếm sơn tại hạ, cùng kiếm đạo trường hà va chạm ngưng tụ, hình thành kiếm vận, tiên kiếm một mực chưa từng hiển hiện, thẳng đến Tô Hoa Niên đến, thẳng đến Tô Hoa Niên tiến giai, đây mới là cơ duyên chân chính của Tô Hoa Niên, hoặc là nói thủ đoạn đạm đài bố trí ngàn vạn năm. Tốt, Tô Hòa cười nhẹ nhàng rời khỏi, vừa lòng thỏa ý, Tô Hoa Niên không dám nhìn hắn. Ngưng ra một đoàn màn nước, xẹt qua thân thể, sạch sẽ thân thể, đưa tay triệu qua quần áo bị xé toang, mặc lên người che khuất thân thể, mới dám ngoảnh lại nhìn về phía Tô Hòa, đã thấy Tô Hòa gối lên cánh tay, cười mỉm nhìn xem nàng, một đôi cánh ở phía sau, còn đang run động lên, tiên tử miễn cưỡng khôi phục thanh lãnh, lập tức sắc quẫn, người này sao lại nhìn nàng như vậy? Tô Hòa Niên vô cùng xấu hổ, đáy lòng nhưng lại nhịn không được sinh ra ý vui mừng. Nhìn xem giường chiếu xốc xếch, bàn đọc sách nghiêng đổ, văn phòng phẩm rơi lả tả trên đất. Nghĩ đến lúc trước quấn quýt si mê, không biết sao tay liền vươn vào trong tay Tô Hòa, hết thảy đều quá mộng ảo, bị hắn cầm mới cảm giác chân thực, mới sẽ không một chút mở ra là giấc mộng. Tô Hòa Niên tính tình thanh lãnh, không giống Kỷ Phi Tuyết của 73 vạn năm trước coi nhẹ thế giới. Bi quan chán đời thanh lãnh, sự thanh lãnh của nàng là chân chính phát ra từ thực chất bên trong. Lạnh nhạt, nàng cũng không giỏi việc này, nhưng nếu cùng với Tô Hòa thì cũng vui vẻ. Thanh âm Tô Hòa Niên đều run nhẹ nhẹ, phu quân, không nổi a. Không cần bắt đầu củng cố cảnh giới a. Một lần song tu, cảnh giới của nàng đột nhiên tăng mạnh, càng dẫn xuất kiếm vận kiếp trước, phu quân lại không đoạt được, bởi vì nàng quá yếu, hay là bởi vì nàng đã dựng qua con cái, có thể là nguyên âm của nàng vẫn còn tồn tại, mới cho phu quân. Tô Hoa Niên run nhè nhè, phu quân, lần này trở về, chàng gặp được ta kiếp trước, muốn nàng đi, đây mới thực sự là tiên tôn, không phải tu sĩ thời đại này chỉ có chiến lực tiên tôn, lại không có cảnh giới tiên tôn, bản nguyên tiên tôn nồng đậm, đến linh vận tiên tôn là có thể giúp phu quân tăng lên rất nhiều. Tô Hòa cười ha ha, bắt đầu, một tay kéo nàng vào trong ngực, hung hăng hôn một cái, nghĩ cái gì đây, ngươi không biết ta thu hoạch lớn bao nhiêu. Tô Hòa cười lớn, ngươi tin hay không, Phong Hoàng đại tổ lại đến, ta có thể đánh hắn đầu đầy bao. Bất quá, Tô Hòa nhãn châu xoay động, dán tại bên tai Tô Hoa Niên, là ngươi muốn ta tìm đạm đài a? Đến thời điểm không cho phép đánh ta ta liền đem tràng cảnh vừa rồi quay lại cho nàng nhìn. Tô Hoa Niên chính là đạm đài linh. Đạm đài linh chính là Tô Hoa Niên, tự mình hứa hẹn, muốn thực hiện, cái này cũng không tính Tô Hòa vượt quá giới hạn, chính là Kỷ Phi Tuyết đi tìm đến, Tô Hòa đều lẽ thẳng khí hùng, Tô Hoa Niên sắc mặt đỏ lên, tiếp lấy một mạch, bên này mới muốn nàng, còn chưa xuống giường đã nghĩ cái khác, tiên kiếm trong kiếm đạo trường hà trên đỉnh đầu cũng nhịn không được run rẩy, muốn một kiếm bổ xuống, Tô Hòa cười ha ha, nhảy dựng lên ôm tiên tử của mình, hung hăng hôn một cái, cũng ngưng nước chảy trên thân thể, lau sạch thân thể rồi đi tìm quần áo mặc vào. Có vợ như thế, là ta tam thế tu luyện được phúc phận. Tô Hoa Niên sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu nói khẽ, hai đời, lần trước thái cổ gặp mặt, thấy được thân thế kiếp trước của Tô Hòa, miễn cưỡng tính một thế. Tô Hòa dùng sức nắm chặt tay nàng. Đúng nga, hai đời, vượt ngang 3.000 vạn năm, từ một cái thế giới khác đến thế giới này, từ một đầu rùa đến một người, sau đó mới đến ngươi. Tô Hòa niên tâm đều rung động, hơi động một chút, liền bị Tô Hòa đưa vào trong ngực, ôm vào trong ngực ung dung, không có làm gì khác, chỉ là ôm, Tô Hòa coi là vậy, thẳng đến khi Tô Hòa niên cắn môi ngẩng đầu nhìn chàng, Tô Hòa mới phát giác tay của hắn bất chi bất giác lại leo lên núi cao. Tô Hòa khẽ giật mình, chính nghĩa lẫm nhiên nói, quái quần áo, nó sao lại rách, hắn ngượng ngùng thu tay lại, lại bị tiên tử đè tay lại ép tại trên ngọn núi. Sắc mặt Tô Hòa niên ửng đỏ, ta cũng không phải là không cho phép, hắn là phu quân nàng, nơi đây chính là động phòng của hai người, lấy tay mà vào không phải đương nhiên, chỉ là, thời gian quá ngắn, nàng nhất thời không thể thích ứng thôi, nhưng nàng cũng không chán ghét loại cảm giác này, thậm chí có mấy phần vui vẻ. Tô Hòa mừng rỡ, càng đem Tô Hòa niên ôm vào trong ngực, một tay khác cũng không hề cố kỵ duỗi vào, nương tử, lại sinh đứa bé à. Tô Hòa dán tại bên tai Tô Hòa niên nói khẽ, Kỷ Phi Tuyết nói, ta 2 năm này có thai khí mang theo, đại khái là thời điểm tỷ lệ ta đản sinh dòng dõi đời này cao nhất. Làm thần thú khó tránh khỏi sẽ sinh ra chấp niệm đản sinh đời sau. Nhất là Tô Hòa không chỉ một thân, chấp niệm như biển, quả thực là gấp mấy lần người khác. Tô Hòa niên có chút há miệng, lại không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có sinh nở qua mới biết rõ sinh con đau đớn. Cũng sẽ không yếu bớt bởi vì ngươi là đạp thiên tu sĩ. Thậm chí bởi vì thai nhi thiên phú dị bẩm, đau đớn càng sâu, nhưng nàng nguyện ý, Tô Hòa mừng rỡ, lại bị Tô Hòa niên đè lại bàn tay lớn đang tác quái. Thanh âm phát run, phu quân chờ ta 3 ngày được chứ? Ta đem kiếm vận dẫn xuống, song tu là chuyện tốt, nhất là loan phượng hòa minh thuật, nó không phải dùng để tăng lên công pháp, nó là đem tất cả công pháp đều biến thành song tu thuật. Để người sử dụng có thể tu hành bất kỳ công pháp nào trong lúc song tu. Tiến cảnh phi tốc, nhưng dẫn dắt kiếm vận là một ngoại lệ. Tô Hòa niên cần tĩnh tâm, Tô Hòa cười ha ha, hôn một cái rồi buông tiên tử ra, cười nói, tự nhiên phải để nương tử chuẩn bị thỏa đáng, vi phu cũng không phải là ngạ quỷ trong sắc dục. Tô Hòa niên từ trong ngực hắn ra, liếc nhìn hắn một cái, trong lòng phản bác, ngươi là, nhưng nàng không dám nói ra khỏi miệng, nói ra chính là trêu đùa, chỉ sợ hôm nay hạ không được cái giường này. Tô tiên tử vận chuyển chân nguyên, chữa trị pháp y, tĩnh hạ tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía tiên kiếm trong kiếm đạo Trường Hà. Tô Hòa không lại quấy rầy, đi ra bãi cỏ tìm một địa phương, hiện ra tú thân nằm xuống dưới, ý thức đắm chìm trong nội thế giới bên trong, nội thế giới mưa phùn gió nhẹ, toàn bộ thế giới đều đang mưa, liền thiên giới, u minh đều không ngoại lệ, mưa nhỏ tí tách, lại không phải đơn thuần âm dương chi khí, trong nước thỉnh thoảng lại có các loại đạo vận lấp lóe một cái, thậm chí hình thành dị tượng, là đem tất cả đạo vận ẩn chứa trong đại đạo của Tô Hòa niên phục chế đến đây. Ước chừng Tô Hòa niên thế này đang làm phép trừ, thân thể bản năng buông lỏng quản thúc đối với mấy cái này đạo vận. Chỉ là cái này chỉ là đạo vận rất thưa thớt, cũng không như âm dương đại đạo, ngưng tụ thành thái cực đồ có mấy phần hư ảo trên cây phù tang. Lại lần nữa ngưng thực bắt đầu, đây không phải là trọng điểm, giờ phút này trên cây phù tang treo một vòng minh nguyệt hư ảo. Đây là sau khi xong tu, tỉnh lại sau giấc ngủ không hiểu thấu liền treo ở nơi này. Nhưng tựa như khai thiên thần khí chưa từng ngưng thực, vẫn còn hư ảo, Tô Hòa không biết nó có tác dụng gì. Có lẽ cần song tu với Tô Hoa Niên nhiều lần nữa mới có thể ngưng thực. Có lẽ thật muốn tìm đạm đài, dù sao đây mới thực sự là tiên tôn. Bất quá Tô Hòa có thể cảm giác được, vòng trăng tròn này không phải là khai thiên thần khí. Cụ thể tác dụng chỉ sợ phải triệt để ngưng tụ mới có thể biết được. Khinh phong mưa phùn, chẳng những mang đến rất nhiều đạo vận, càng đem âm dương chi lực rơi vào tam giới, thấm vào đại địa. Nếu nói cây phù tang trọng điểm tẩm bổ sinh linh, dị thú sinh ra trong nội thế giới, thần dị nhiều lần hiện, mưa này chính là trực kích thế giới. Toàn bộ thế giới đều vui sướng lên, đại địa như đói khát, từng ngụm thôn hấp lấy nước mưa, sông lớn trào lên, biển lớn sinh sóng, thiên giới huyền không đào tản ra đạo vận lo lắng, lẫn nhau dẫn dắt, lẫn nhau khước từ, hình thành một loại lực trường đặc thù, tất cả đảo đều xoay tròn vòng quanh đỉnh Thái A Sơn. Tô Hòa nhìn nội thế giới, mưa này ấy là sẽ không dừng lại trong thời gian ngắn. Chương 609, Bạch Hổ Thành, vụt, một tiếng kiếm minh, đạo vận tiên kiếm trong kiếm đạo Trường Hà chém về phía sau một chạm. Chặt đứt liên hệ giữa tự thân và kiếm đạo Trường Hà, hướng phía dưới bắn ra, xông thẳng về phía kiếm sơn, từng sợi rễ kiếm tuệ đồng dạng thật dài kéo lấy trên chuôi kiếm. Đây là sợi rễ đạo vận tiên kiếm hấp thu chất dinh dưỡng từ kiếm đạo Trường Hà. Tô Hoa Niên một tay chỉ lên trời, ống tay áo rơi xuống lộ ra cánh tay ngọc củ sen. Tiên kiếm theo giữa ngón tay Tô Hoa Niên, một kiếm chém xuống tới, vỡ nát phân tán ra ngay tại vị trí cách mi tâm hơn một tấc, hóa thành điểm điểm tinh quang trốn vào ý khiếu của Tô Hoa Niên. Nhìn kỹ mỗi một điểm tinh quang đều là một thanh tiểu kiếm, hình thái khác nhau, có chí thuần chí thánh, cũng có chí tà chí ác, có loại hữu tình dễ sâu, cũng có tuyệt tình tuyệt tính, giống như thế gian vạn kiếm, nơi đây đều có. Theo từng chuôi tiên kiếm nhập thể, Tô Hoa Niên chậm rãi nhắm hai mắt lại, từng đạo kiếm khí ngưng tụ trên thân, ý lăng lệ phóng lên tận trời, quấy kiếm đạo trường hà cuồn cuộn lao nhanh, chợt ngưng tụ ra cự kiếm khai thiên, chợt có kiếm yếu đuối như nước, các loại cảnh tượng biến hóa không ngừng. Tô Hòa ở một bên kiếm sơn, xác định nương tử không có việc gì, lại chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức không tiếp tục chìm vào nội thế giới. Biến hóa của nội thế giới không phải chuyện có thể kết thúc trong nhất thời bán khắc. Bất quá, nội thế giới mạnh lên có thể thấy bằng mắt thường, lực thế giới chi lực và chúng sinh chi lực đản sinh ra. So với vừa mở tứ trọng thiên gần như gấp bội, như vậy, nội thế giới của Tô Hòa đủ để ngưng tụ khai thiên thất trọng khai thiên thần khí. Bất quá, còn rất xa mới đến ngũ trọng thiên, Minh Giám viết rõ ràng, trạng thái, gian lận, phát tình, cảnh giới, khai thiên tứ trọng, song tu vẫn hữu hiệu, nhất là trong bản nguyên không gian, nhưng không biết là thời gian còn thiếu. Số lần song tu còn ít, hay là đã dần dần có miễn dịch, Tô Hòa luôn cảm thấy song tu đối với việc tiến giai nội thế giới trở nên yếu đi. Đến nay mới 17%, không đến 85% không thể khai thiên, dù là trình độ nội thế giới chắc chắn đã vượt qua tứ linh khai thiên lục trọng. Thậm chí thất trọng bình thường, nhưng tựa như hài đồng 3 tuổi, dù có vạn quân lực cánh tay, trời sinh nâng bầu trời, không có lớn lên chính là không có lớn lên, vẫn không có thể lực đản sinh đời sau, nội thế giới Tô Hòa cũng vậy, lại cường đại. Không đến 85% chính là không thể khai thiên. Cái này không vội vàng được, không tính tình huống ngoại lực, mỗi tháng tăng lên 1% đã là cực hạn của Tô Hòa. Có thể bảo chứng 10 năm mở nhất trọng thiên, đặt ở bất kỳ thần thú nào đều không thể tưởng tượng. Bất quá, ngay cả trạng thái của hắn bên trong đều biểu hiện gian lận. Vậy thì giờ phút này trạng thái của Tô Hòa tuyệt đối không phải gia tốc đơn giản. Nghĩ đến cảm giác trước kia của chính mình tại bản nguyên không gian mấy tháng, ra ngoài lại mới qua 3 ngày, chỉ sợ hắn mang Tô Hoa Niên vào, kỳ thật còn chưa bao lâu. Thời gian không lâu, nội thế giới đã tiến giai như thế, ngoại trừ gian lận cũng không nghĩ ra từ ngữ nào khác. Nhà ai Long Quy tu hành, lại ở trong thế giới bản nguyên, tạm thời buông xuống chú ý đối với nội thế giới, giờ phút này Tô Hòa quy thân ghé vào đỉnh núi, ý thức chìm ở trong biển truyền thừa, khai thiên tứ trọng đã nhanh đến thời điểm độc lập, có thể truyền thừa thần thông lập tức nhiều hơn, vẻn vẹn chủ yếu truyền thừa đã có hơn 10 loại, Long Quy vẫn thuộc về thần thông tương đối ít, đại khái có liên quan đến tập tính của loài rùa, Long Quy vẫn luôn sợ phiền phức. Cũng chỉ đến khi Bạch Linh đản sinh mới dần dần quấy đục nước. Trước kia đều tìm một nơi nằm sấp chính là vạn năm. Thần thông cũng như thế, có thể đơn giản tuyệt đối không phức tạp, đồng dạng khai thiên tứ trọng, chủ yếu thần thông của Phượng Hoàng nhất tộc trọn vẹn hơn 30 loại. Còn Bạch Hổ muốn bắt đầu lại từ đầu, thần thông càng ít không được, mà Tô Hòa, nhiều nhất 10 năm liền mở ngũ trọng thiên, đến thời điểm lại là một đống lớn, truyền thừa không đến, căn bản truyền thừa không đến, tinh lực không đủ, Tô Hòa cần có lấy hay bỏ. Tô Hòa lúc Long Quy thân chìm vào biển truyền thừa, lúc Khổng Tước thân chìm vào Phượng Tổ, cẩn thận phân biệt thần thông, nếm thử phối hợp, Tô Hòa khác biệt với các thần thú khác, chàng không phải thần thú đơn nhất, cũng không phải như lúc trước thứ nhất thân thứ hai thân không có chút liên can. Thân người hội tụ năng lực các thân, thần thông chư thân có thể đồng thời sử dụng ra tại thân người. Phối hợp thần thông liền trở thành trọng điểm, tựa như Tàng Phong, vốn là thừa nhận tổn thương tích lũy công kích, nhưng Tô Hòa hiện tại hoàn toàn có thể đỉnh lấy Phượng Hoàng chân hỏa. Vô hại sử dụng Tàng Phong, Tô Hòa cần ưu tiên truyền thừa không phải thần thông mạnh nhất của các thân, mà là tổ hợp phối hợp lại mạnh nhất, chàng không cần làm Long Quy mạnh nhất, cũng không cần làm Khổng Tước mạnh nhất, chỉ cần làm Tô Hòa mạnh nhất, huống hồ, có Châu Ngọc phía trước, Tô Hòa rất khó siêu việt, trước kia Tô Hòa vẫn cho rằng mặc dù chàng dựa vào hách và gian lận thăng lên cảnh giới, nhưng dù là Long Quy hay Khổng Tước đều là người mạnh nhất cùng cảnh. Thẳng đến lần này trở về, từ chỗ Kỷ Phi Tuyết nghe được một loại luận điệu khác, Thái Tổ mạnh, là từ nhỏ đến lớn một đường mạnh hơn tới. Phượng Tổ dài nhất, Thái Tổ mạnh nhất, loại thuyết pháp này đã có trước khi Thái Tổ còn chưa thành Tổ. Vậy Lão Quy khai thiên ngũ trọng có thể chấn sát đỉnh phong tiên nhân. Không chỉ một lần toàn thân trở ra dưới tay tiên tôn. Chiến lược đỉnh phong tiên nhân ước chừng tương đương với Hoang Tổ trước khi dung hợp đằng xa. Trước khi tiên tôn không ra, Hoang Tổ chính là thê đội thứ nhất không thể tranh cãi của chư thiên vạn giới. Tô Hòa tự tin, không mượn ngoại lực, khai thiên ngũ trọng có thể chấn sát đỉnh phong tiên nhân. Nhưng chàng là thân người dung hợp ba thân huyền vũ, Khổng Tước, Bạch Hổ mới có thể làm được, đơn thuần Long Quy tuyệt đối không thể. Chính là những người khác đều tính ra chàng chỉ có chiến lực cổ lạc giờ phút này vào lúc khai thiên. Ngũ trọng, lúc này Lạc Thúc còn kém Hoang Tổ rất nhiều. Hoang Tổ chỉ thiếu chút nữa là thủ đoạn tiên tôn, mặc dù cách xa một bước chính là chỉ xích thiên nhai. Nhưng có thể chấn sát đỉnh phong tiên nhân, ít nhất cũng phải có thủ đoạn nửa bước tiên tôn. Như vậy chuyển đổi, Thái Tổ đơn giản nghịch thiên lợi hại, chẳng phải là nhiều nhất khai thiên lục trọng liền cùng cấp tiên tôn. Khai thiên thất trọng chí ít cũng phải là chí cường giả trong tiên tôn. Nói cách khác, rất có thể Lão Quy không phải mới đến cảnh giới thiên đế trong mấy chục vạn năm này. Lão Quy giấu quá sâu, đạo tổ, tựa hồ cũng đương nhiên, đại khai thái tổ cũng cảm thấy Tô Hòa quá yếu, chàng có nội thế giới hoàn mỹ nhất trong thần thú, còn đi con đường tứ thánh thú, chiến lược quy thân hẳn là đối tiêu thái tổ mới đối so không lên bình thường. nhưng không nên gần như rơi xuống một đại cảnh giới, cho nên Thái Tổ chỉ điểm chàng, không nóng này khai thiên ngũ trọng, trước đem cảnh giới củng cố, truyền thừa thần thông, đại khái là tận một phần tâm sư tôn, dù sao thiên đế bọn họ đều là tay nắm tay dạy dỗ. Tô Hòa rõ ràng không khác gì thân truyền, lại chỉ treo cái danh hào, không được một ngày dạy bảo, cũng nên tìm cách bù lại. Tô Hòa vỗ vội cánh, lại từ khổng tước hóa thành bạch hổ, nhắm mắt nội thị tìm kiếm truyền thừa bạch hổ trong huyết mạch. Bạch hổ không có đạo cung, phượng tổ như vậy, không thể phân loại truyền thừa, càng không thể phân đẳng cấp, một chảo một thanh, có thể tùy ý truyền thừa, chỉ là thần thông có mạnh yếu, cũng không phải toàn bộ đều thích hợp hiện tại, thần thông lưu truyền trong huyết mạch trong nội thị, tựa như cá bơi trong ao, mặc kệ thả câu. Tô Hòa kiểm tra một chút, càng xem càng đau lòng, không thể trắng trợn cướp đoạt thần thông của bạch hổ, xúc sắc không có đất dụng võ, truyền thừa tới không thể gấp bội, chính là thâm hụt tiền, nhất là bạch hổ thiện chiến, mỗi một đạo thần thông đều là thần thông cường công Tô Hòa trông mà thèm. Nghĩ được như vậy, Tô Hòa thân hình lóe lên lại trở về thân người, từ bề ngoài không gian lấy ra nửa cỗ hổ cốt, lẳng lặng nhìn xem, đây là Thái Tổ từ chỗ Phong Hoàng đại tổ giành được. Rất đáng tiếc Thái Tổ không có tổ đội cùng hắn, hổ cốt cũng không có ném ra xúc sắc. Tìm cơ hội làm bị người đoạt đi một lần, rồi lại cướp về. Tô Hòa quay đầu hướng Tô Hoa Niên nhìn lại, lập tức lại lắc đầu, Tô Hoa Niên không dùng được. Tô Hoa Niên cùng hắn hôn thư lưu danh, vợ chồng đồng thể, cướp đi vô dụng, cướp về cũng vô dụng. Kỷ Phi Tuyết không biết đã đoạt lấy bao nhiêu đồ vật của hắn, sớm đã thí nghiệm qua, hổ cốt là nửa cỗ khôi lỗi, vậy hẳn là có thể luyện hóa, không biết rõ có thể hay không từ đó cưỡng ép tinh luyện truyền thừa, có tính là cướp đoạt không. Tô Hòa ngồi xuống, một chỉ điểm vào hổ cốt, nếm thử luyện hóa, lại một tiếng hổ gầm, chân nguyên vừa tiếp xúc hổ cốt, liền bị tiếng gào thét đẩy lui trở về, là hổ cốt bên trong ẩn chứa bạch hổ tinh khí, hổ chết huy còn tại. Tô Hòa nhíu mày, khôi lỗi hoàn chỉnh lúc trước không có tình huống như vậy xảy ra. Hổ cốt bị sinh sinh bổ làm hai nửa, đả thương khôi lỗi, đánh gãy nguyên lực truyền đạo bên trong khôi lỗi, hổ uy bị áp phế lần nữa bắn ra. Tô Hòa nghĩ, thân hình nhất chuyển lại hóa thành bạch hổ thân, hướng về phía hổ cốt rít lên một tiếng, hổ uy va chạm, chung quanh thông u kiếm thảo bị thổi ép hướng bốn phương. Tô Hòa bước ra một bước, lĩnh vực bạch hổ chiến trường mở ra, đem hổ cốt cầm tù ở giữa, sát ý lạch thấu xương rơi vào phía trên hổ cốt, thần thức tùy theo mà lên, trên hổ cốt từng tiếng gào thét truyền đến, nhưng bị khí thế của Tô Hòa áp chế như thú bị nhốt trong lồng. Ý thức của Tô Hòa rơi vào bên trên hổ cốt kia. Lần này hổ cốt không thể đẩy lui hắn, thần thức đảo qua, tác dụng khôi lỗi hổ cốt đại khái biết được, chấn thủ, khôi lỗi này cho rằng nơi nào đó là khôi lỗi chấn thủ. Trước kia không phải khung xương hổ cốt hoàn chỉnh, nửa người này chỉ có xương sống lưng mới thật sự là hổ cốt. Ý thức Tô Hòa cưỡng ép xông phá hổ uy trên khôi lỗi, đụng vào bên trong xương sống lưng, không cầu luyện hóa khôi lỗi, thẳng đến huyết mạch bạch hổ, xe nhẹ đường quen, muốn những người khác làm khó như lên trời, nhưng bản thân Tô Hòa chính là bạch hổ, xông vào liền dễ dàng quá nhiều, gần như không trở ngại. Huyết mạch không phải huyết dịch, là lực lượng đặc thù ẩn chứa trong huyết nhục thân thể, xương cốt, thần thức, thậm chí là ý chí. Huyết mạch của các sinh linh khác biệt hiện ra trạng thái khác biệt, thậm chí những cá thể khác biệt cùng giống loài chỗ cụ hiện cũng không giống nhau. Long quy ngưng tụ huyết mạch phần lớn là quy châu, nhưng cũng có bạch linh như vậy lưu lại một viên quy đản. Ý thức Tô Hòa xông vào xương sống lưng bạch hổ, thẳng đến huyết mạch, trước mắt cảnh sắc thuấn biến, tựa như vọt tới lĩnh vực khi còn sống của bạch hổ này. Một mảnh thượng cổ chiến trường, thành trì lâm lập, quân doanh khắp nơi, đây là truyền thừa tự thân của bạch hổ, một thành một truyền thừa, trên tấm biển cửa thành viết tên truyền thừa. Thành trì to lớn vô cùng kia là che núi, bên cạnh tới không phân trên dưới chính là tinh đấu quý vị. Còn có vô cùng vô tận, lôi răng, sơn quỷ, nhiều như rừng, không dưới vạn dư. Tô Hòa trầm mặc một lát, truyền thừa này không đúng, tối thiểu nhất không phải dáng vẻ nên có của truyền thừa bạch hổ chân chính. Chương 610, Bạch Hổ Thành, tựa như truyền thừa của hắn, truyền thừa chính là truyền thừa, làm sao có thể biến thành một chỗ lãnh địa? Đây là truyền thừa đạo cung, chỉ bảo truyền thừa tương tự của Phượng Tổ, chỉ là còn chưa triệt để hình thành. Vẫn là hình thức ban đầu, mà lại đã chết. Tô Hòa vô cùng có kinh nghiệm đối với chí bảo truyền thừa. Một mình hắn trong huyết mạch đã có hai loại chí bảo truyền thừa thần thú. Tô Hòa là bạch hổ, mới có thể vào đến nơi đây. Thần thức người khác tiến đến liền đem hổ cốt nghiền nát. Cũng không có khả năng đến được nơi này. Tô Hòa ngưng tụ ý thức thể, hành tẩu giữa rừng núi. Toàn bộ thế giới đều là một chỗ chiến trường. Chỉ là chiến trường này hoang vu, huyết mạch khô kiệt. Bạch hổ này sớm tại trước khi tịch diệt huyết mạch đã khô kiệt. Từ vết tích mà xem, hắn cho rằng hướng ngưng tụ huyết mạch, truyền thừa ra ngoài, lại không thể làm được, cũng khó trách người đạt được hổ cốt chỉ đem nó luyện hóa thành khôi lỗi. Lực huyết mạch gần như khô kiệt, căn bản không thể sinh sôi nảy nở mạch đời sau. Bạch hổ đã chết, thiên tai nơi đây liên tiếp phát sinh, sao trời rơi xuống, đại địa nổ tung, nếu bạch hổ này còn sống, khi còn sống đang ngưng tụ chí bảo truyền thừa bộ tộc của chính mình. bốn phương tuần hành còn có thể nhìn ra thủ đoạn ngưng tụ truyền thừa. Lấy truyền thừa tự thân làm cơ sở, bản nguyên huyết mạch làm gạch, tích lũy một viên ngói, một viên gạch mà thành, nhưng chí bảo truyền thừa như vậy tuyệt không phải một đầu thần thú nào đó có thể độc lập hoàn thành. Cái này cần toàn tộc tham dự. Nhìn xem thành trì, Tô Hòa bỗng nhiên liền nghĩ đến lai lịch đạo cung truyền thừa của nhất tộc Long Quy. Đây không phải tế luyện ra pháp bảo, mà là vào thời thái cổ, tất cả Long Quy của nhất tộc Long Quy cộng đồng xuất thủ, riêng phần mình ngưng tụ truyền thừa tự thân, lấy thủ đoạn đặc thù hội tụ cùng một chỗ, mới thành tựu đạo cung truyền thừa về sau. Nhưng cụ thể là thế nào đem truyền thừa hội tụ, rồi lại cắm vào bên trong huyết mạch của tất cả Long Quy một lần nữa, Tô Hòa liền không biết rõ, thủ đoạn khó mà suy nghĩ, Phượng Tổ chỉ sợ cũng không khác nhau chút nào, thậm chí dấu vết hằng rõ ràng, hiện tại từng tòa Phượng Hoàng Sơn chính là bộ phận tạo thành chủ yếu nhất của Phượng Tổ. Bạch Hổ này hẳn cũng là như thế, chỉ bảo truyền thừa Bạch Hổ như xuất thế liền hẳn là Bạch Hổ Thành, hoặc là gọi Bạch Hổ chiến vực, nhưng từ tình trạng trước mắt mà xem, Bạch Hổ Thành còn chưa chân chính ngưng tụ thành hình, Bạch Hổ cũng đã diệt tuyệt. Tô Hòa có thể cảm giác được, nếu Bạch Hổ này còn sống, nơi này sẽ có sinh cơ, mỗi tòa thành trì sẽ có thủ vệ, chiến đấu, thắng lợi, cướp đoạt thành trì mới có thể thu hoạch được truyền thừa. Phương thức truyền thừa vô cùng có đặc tính Bạch Hổ, muốn, được thôi, đến chiến, cướp đi chính là của ngươi. Tim Tô Hòa đập thình thịch, thủ đoạn truyền thừa như vậy cùng xúc sắc tương tính cực hợp. Nếu hắn sinh ở nhất tộc Bạch Hổ, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Tô Hòa từng bước một hành tẩu bên trong Bạch Hổ chiến vực, càng chạy, sắc mặt càng cổ quái. Không biết các nhà thần thú đều là như thế, hay là chỉ có Bạch Hổ đi cực đoan. Bình thường mà nói, truyền thừa ẩn vào trong huyết mạch, kỳ thật tựa như bản năng còn chưa khai thác, tựa như Bạch Hổ thân của Tô Hòa, kỹ năng ngay tại chỗ ấy, muốn khai quật ra là được, mà Bạch Hổ Thành lại đem truyền thừa thu nạp trấn áp, làm cho đời sau vượt qua từng tòa thành trì, đánh xuống thành trì mới có thể truyền thừa thần thông. Hết lần này tới lần khác Bạch Hổ Thành lại không triệt để thành hình, chỉ đem truyền thừa trấn áp ở đây, vẫn còn chưa khai phát ra công năng dẫn đạo hậu nhân tiến vào. Tựa như Tô Hòa, hắn cưỡng ép đột phá xương sống lưng hổ cốt mới tiến vào. Hổ loại bình thường làm sao có thể? Đừng nói hổ cốt có thể ngộ nhưng không thể cầu, chính là thật sự có một đầu lão hổ nào đó đạt được đại cơ duyên nghịch thiên, còn có thể trông cậy vào một đầu bạch hổ đến truyền thừa đều không được. Có bản lĩnh đột phá hổ uy xông tới hay sao? Việc quan hệ truyền thừa, đại năng khác giúp đỡ cũng không giúp được, điều này cũng không phải là vấn đề lớn tại nhất tộc Bạch Hổ vẫn còn tồn tại. Dù Bạch Hổ Thành chưa thành, nhưng chút tiền bối kiến tạo Bạch Hổ Thành này vẫn còn. Dẫn đạo hậu bối tiến đến là được, nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Hổ diệt tuyệt, cho nên hậu thế Bạch Hổ tuyệt tự, chính là may mắn có hổ loại đạt được quả hóa yêu. Cũng không có khả năng chứng đạo thần thú, làm hổ yêu còn dễ nói, tu luyện công pháp nhân loại là được, một không xem chừng thật ngưng tụ tâm hồn đạo ảnh, đi đến con đường thần thú hổ loại, chính là một đầu tuyệt lộ, không thể hóa yêu, không thể được truyền thừa, càng đừng đề cập thành tựu thần thú độ kiếp, chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết. Rõ ràng có đạo đồ thông thiên, lại là một đầu đạo đồ đứt đoạn. Cho nên chư thiên vạn giới, chưa hề có thần thú hệ hổ đản sinh, tựa như Phượng Hoàng Phượng Tổ, cũng không độc thuộc về Phượng Hoàng, Tô Hòa là khổng tước, giống nhau là thu hoạch được truyền thừa tại Phượng Tổ, hổ cũng như thế, Bạch Hổ Thành cầm tù chính là truyền thừa của tất cả thần thú hổ loại. Tô Hòa bừng tỉnh nhớ lại, năm đó Long Thần Tế, về sau tại Long Môn, hắn từng liên thủ đối chiến một đầu Bạch Hổ mất trí cùng Kim Long Mạnh Huyên, Kỳ Lân Mộc bọn hắn, trước khi tiêu tán, Bạch Hổ kia nỉ non kêu gọi trong miệng chính là Lục Ngô, Khai Sáng, Sô Ngu, thần thú hổ loại như vậy, hắn biết rõ toàn bộ hổ tộc, truyền thừa đã đoạn mất, cùng là thần thú, Tô Hòa không dám tưởng tượng một sát na Bạch Hổ kia khôi phục linh trí. Tuyệt vọng cùng tê tâm liệt phế đến nhường nào, mà lại, bên trong Long Môn của Long tộc, có khí tức Bạch Hổ lưu lại, nơi đó ắt có sự vật tương quan đến Bạch Hổ, quan hệ Long Quy cùng Long tộc hai tộc không tệ, ngoảnh lại tìm trưởng bối trong tộc, đi tìm Long tộc hiệp thương một cái, có thể hay không nhìn một chút đồ vật kia, đây là nói sau. Tô Hòa giờ phút này mong ngóng nhìn xem Bạch Hổ Thành trước mặt. Hắn muốn đồ vật này, Bạch Hổ thân của hắn có được từ Trương Hiển, mà lại không phải truyền thừa huyết mạch, hẳn là Bạch Linh rút ra Bạch Hổ chi đạo của Trương Hiển bằng thủ đoạn đặc thù, trực tiếp rơi vào trên thân Tô Hòa, là giá tiếp, từ một loại trình độ nào đó mà nói, Bạch Hổ thân của Tô Hòa chính là Trương Hiển, tối thiểu nhất là nhân bản, cho nên truyền thừa Bạch Hổ của Tô Hòa không có Bạch Hổ Thành. Khi chết, Bạch Hổ nhất tộc Trương Hiển còn chưa bắt đầu ngưng tụ Bạch Hổ Thành. Nếu có thể đem Bạch Hổ Thành dẫn tới trong cơ thể mình, vậy liền hoàn mỹ. Tô Hòa vô ý thức đi tại chiến vực Bạch Hổ, từ một tòa thành đi hướng tòa thành khác, không tự chủ phát ra than nhẹ tiếng rít trong miệng, lại không biết nên thao tác như thế nào. Hắn nếm thử luyện hóa, nhưng hổ cốt không hề có động tĩnh gì, không thể đơn thuần coi hổ cốt như một bộ khôi lỗi đến luyện hóa, mà lại thủ đoạn lưu lại trên khôi lỗi của chủ nhân cũ. Tô Hòa không phá nổi, luận kiến thức cùng thủ đoạn, Tô Hòa kém Phong Hoàng đại tổ quá nhiều, ý thức rời khỏi xương sống lưng Bạch Hổ, Quay đầu nhìn lại, Tô Hoa Niên vẫn đang tiếp nhận kiếm vận, tiến độ còn chưa đủ 1/10. Tô Hòa quay đầu, lại biến hóa vừa đi vừa về giữa Khổng Tước cùng Quy Thân. Không thể cướp tới Bạch Hổ Thành, thần thông Bạch Hổ tạm thời không động vào, nhưng có thể truyền thừa thần thông Long Quy cùng Phượng tộc. Thần thông quá nhiều, rất khó bỏ hay lấy. Băng Tâm Thủy Tinh 73 vạn năm trước cho cha vợ. Tô Hòa phát hiện có lúc đại não liền sẽ quá tải. Tô Hòa thở dài, phát ra một tiếng phượng gáy trong miệng, đồng thời bên trong phượng tổ, ý thức thể thả người từ phượng triều phi Phượng Hoàng Sơn bay ra, rơi vào bên trên Phượng Hoàng Sơn của chính mình, hai chảo tả hữu đều cầm một viên hạt giống, thanh điểu bên trong phượng tổ không có ở đó, tựa như uyên qua thời gian, bên trong phượng tổ không có thanh điểu, đồng dạng không thấy thanh điểu trong không gian bản nguyên, cũng không thể thông qua phượng tổ liên hệ phượng hoàng khác. Tô Hòa có thể tĩnh tâm xem xét thần thông không có thanh điểu líu lo không ngừng. Móng gái, thần thông, lưu xốp giòn, đây là có được Phượng Hoàng chân hỏa mới có thể truyền thừa một đạo thần thông. Tác dụng với nó rất đơn nhất, chữa thương, thần thông này đem hiệu quả chữa thương của Phượng Hoàng chân hỏa tăng lên mấy lần. Tuyệt không thua kém thủ đoạn chữa thương của Kỳ Lân, tệ nạn duy nhất là, bên trong lưu xốp giòn, chỉ hữu hiệu đối với tự thân, xúc sắc quay tròn rơi xuống, 4 điểm, không có truyền thừa, còn không biết là tốc độ lĩnh ngộ, hay là hiệu quả thần thông. Tóm lại có xúc sắc liền không bồi thường bản, một hạt giống khác trong một móng vuốt khác, thần thông, đầy tinh, đây là bản tiến giai của Hạo Nguyệt, giống nhau là hạn chế hành động của địch nhân, chỉ bất quá bá đạo hơn, cũng không có nhược điểm rõ ràng như Hạo Nguyệt, đánh nát Hạo Nguyệt hạn chế biến mất, khắp trời tinh không, tâm tùy ý động, khắp nơi đều là giam cầm, phá không thể phá, Tô Hòa có thể đồng thời truyền thừa hai loại thần thông, cóc có thể vào truyền thừa biển về sau, các loại ra không gian bản nguyên, có thể tiến giai loạn nhận. Hiệu quả của loạn nhận và đầy tinh phối hợp cao hơn một tầng. Nghĩ như vậy, Tô Hồn ném Khổng Tước thân ở hậu trường, bản thân hóa thành bạch hổ duỗi người một cái gào thét một tiếng. Thả người nhảy ra kiếm sơn, xem xét tiến trình ngưng tụ đạo ấn không gian bản nguyên. Bản nguyên như trước, từng đầu trường hà đại đạo giăng khắp nơi, từng mai đạo ấn tự động tạo ra rơi vào các nơi trên thế giới. Lúc trước liền hoài nghi, Thái Tổ nói không chừng có thể đi vào nơi đây, làm biết rõ hắn chính là đạo tổ, loại hoài nghi này đã triệt để biến thành vững tin. Mà lại từ biểu hiện của Thái Tổ mà xem, hắn tất nhiên là đã đi vào, lại không biết vì sao Lão Quy chưa từng chiếm nơi đây. Lão Quy thần thần bí bí, cái gì cũng không chịu nói, lần này trở lại Thái Cổ, không biết có thể hay không nhìn thấy Thái Tổ còn nhỏ. Tìm cách moi ra một chút gì đó để nói đến, ký ức Thái Tổ khôi phục chậm rãi, khi còn chưa triệt để khôi phục, cũng không giống như đa mưu túc trí hiện tại a. Chương 611, cha thiếu bổ lậu, từng mai đạo ấn nhảy vọt rơi vào bên trên thế giới bản nguyên. Số lượng so với trước khi Tô Hòa nhập kiếm sơn, trọn vẹn lật ra 6-7 lần, hẳn là hiệu quả song tu. Tô Hòa đảo mắt một vòng, ánh mắt rơi vào bên trên Trường Hà Hỏa Đạo, theo Trường Hà một đường tìm kiếm, liền tìm tới chỗ giao hội của Trường Hà và Y Đạo. Hai đầu Trường Hà va chạm, vòng xoáy lăn lộn, Tô Hòa thả người nhảy lên, hóa thành một đạo vệt trắng, mang theo gió đụng vào bên trong vòng xoáy. Trường Hà chỉ so sánh, tựa như tinh hà, cũng không phải thật sự là dòng sông, mà là tụ tập đại đạo chân chính, bên trong vòng xoáy Hỏa đạo và Y đạo va chạm dung hợp, tóe lên điểm điểm sáng chói, thân hình Tô Hòa nhất chuyển, hóa ra chân thân Khổng Tước, triển khai hai cánh treo ở bên trong vòng xoáy, cẩn thận cảm ngộ một cái, vui mừng nhướng mày, quả nhiên không gian bản nguyên mới là máy gian lận mạnh nhất. Truyền thừa lưu xốp giòn tăng nhanh rất nhiều ở chỗ này. Toàn bộ thân thể đều dâng lên cảm giác ngứa tê dài. Đây là thân thể đang tiếp thụ thần thông mới, Tô Hòa điều chỉnh trạng thái chậm rãi nhắm mắt lại, đầy tinh là bản thăng cấp của Hạo Nguyệt, có Hạo Nguyệt làm cơ sở, tốc độ truyền thừa nhanh hơn nhiều, lưu xốp giòn có Trường Hà đại đạo gia trì, cũng không chậm, chỉ là không gian bản nguyên bất kể tuế nguyệt, Tô Hòa cảm thấy mình chỉ là chợp mắt một lát, lại mở mắt ra, truyền thừa đã kết thúc, đầy tinh mang theo tính chất khiêu khích đối với cảnh vật chung quanh. Ở chỗ này không dám tùy ý nếm thử, chỉ hiện thân người rút ra tứ phương đao, triệt hồi phòng ngự trên cánh tay, một chảm, vạch ra vết đao tổn thương tắc hơn, thể nội tiên huyết như tương, chảy qua vết thương cơ hồ ngay khi bốn phương đao rời đi trong nháy mắt liền đem vết thương khép lại. Nếu không phải Tô Hòa thị lực kinh người, thậm chí không thể nhìn thấy nham tương huyết dịch trong đó. Lưu xốp giòn qua đi, cánh tay không có nửa điểm vết tích, nắm tay chấn lực, không có bất kỳ khác thường gì, thương thế quá yếu, căn bản đo không ra hiệu quả của lưu xốp giòn, đại khái cần đem chính mình đánh thành trọng thương, mới có thể chân chính cảm nhận được. Tô Hòa lắc đầu liên tục, điên rồi, quản nó hiệu quả lớn bao nhiêu, khó được có loại thần thông khôi phục, liều mạng cường hóa cũng được, cường hóa lưu xốp giòn căn bản là cường hóa Phượng Hoàng chân hỏa. Phượng Hoàng chân hỏa nguồn gốc từ tự thân, chỉ cần Khổng Tước thân không ngừng tiến giai, Phượng Hoàng chân hỏa cùng lưu xốp giòn liền không ngừng tiến giai. Đương nhiên, nếu có thể hấp thu cường đại hỏa nguyên, cũng có hiệu quả không nhỏ, không biết Phượng Hoàng nhất tộc có thử qua hay không, khác biệt Phượng Hoàng lẫn nhau hấp thu Phượng Hoàng chân hỏa. Trong chư ngây thơ về lửa, Phượng Hoàng chân hỏa vô luận như thế nào đều có tên tuổi. thoát ra vòng xoáy, Tô Hòa trở về Kiếm Sơn. Tô Hòa Niên vẫn như cũ đứng đó không nhúc nhích, kiếm vận đã hấp thu hơn phân nửa. Đối với những tu sĩ chân chính này mà nói, thời gian bế quan tựa hồ xưa nay không là vấn đề. 10 năm, 100 năm dễ như trở bàn tay, đổi lại Tô Hòa, trừ khi ngủ đông, nếu không rất khó thành thật ở một nơi không nhúc nhích. Trước kia làm thảo quy phổ thông, còn có kiên nhẫn này, ngược lại thành long quy, tu hành ngày càng thâm hậu, kiên nhẫn lại có phần không đủ. Chỉ cần hoàn thành mục tiêu bế quan cố định, Tô Hòa liền có phần ngồi không yên. Đánh giá một ít thời gian, Tô Hòa lần nữa tiến vào Phượng Tổ, lại đi Phượng Triều Phi Phượng Hoàng Sơn lén lút trộm ba hạt giống trở về. Linh rừng, cả hai cùng tồn tại, nhẹ vũ, xúc sắc rơi xuống, cái trước 3 điểm, cái sau 2 điểm, cả hai cùng tồn tại bạo kích. Vậy mà lần đầu tiên ném ra 6 điểm, Tô Hòa ném xúc sắc nhiều nhất là 3 điểm cùng 4 điểm. 6 điểm một chút cũng chưa có, vốn là ba đạo thần thông tương đối phổ thông, chỉ là thần thông thích hợp phối hợp với Tô Hòa, nhưng bạo ra 6 điểm thì có chút không bình thường. Cả hai cùng tồn tại là thủ đoạn cùng loại nhân quả chi đạo của Phật môn. Ra chiêu tất chúng, hiện tại Tô Hòa cũng có thủ đoạn khiến người ta khó tránh né. Nhưng dựa vào kinh hồng, là gia tốc thời gian trong nháy mắt, về lý thuyết, chỉ cần đối phương đủ nhanh, hoặc cảnh giới vượt qua Tô Hòa quá nhiều, thủ đoạn quá quỷ dị, thì kinh hồng không có hiệu quả lớn như vậy, tựa như Thái Tổ góp vốn ba phen đem hắn đánh ngất xỉu. Kinh hồng có kinh diễm đến đâu, Tô Hòa cũng không kịp chống đỡ phòng ngự, nhất là bản thân hắn xảy ra vấn đề, ở vào trạng thái thụ thương, nguyên rủa. Bản thân chính xác xảy ra vấn đề, gia tốc thời gian nhiều cũng không có hiệu quả, cả hai cùng tồn tại khác biệt, cả hai cùng tồn tại lấy ý từ thế bất lưỡng lập. Tựa như tiêu ký, ra chiêu tắt chúng, nếu phối hợp với kinh hồng thì hiệu quả càng tốt hơn. Không thể ngăn cản, không thể dự đoán, không thể trốn tránh, nếu có thể dung nhập loạn nhận, dù có người tước đoạt lục cảm của Tô Hòa, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Linh rừng là thần thông thiên môn, Phượng Hoàng bình thường thậm chí sẽ không truyền thừa, có truyền thừa cũng ném qua một bên. Nhưng ở chỗ Tô Hòa lại là thần kỹ chân chính, linh rừng, như linh chỗ rừng, là dùng cho Phượng Hoàng có thuộc tính tương xung, thân có thủy hỏa, âm dương loại hình thuộc tính hoàn toàn tương phản, lại chưa từng lĩnh ngộ đại đạo tương ứng, có khả năng chết vì thuộc tính tương xung, nhất là những dị chủng trời sinh ra song đầu, hai đuôi, huyền vũ ước chừng cũng thuộc loại này, bất quá huyền vũ thân rắn, quy yên thuộc tính giống nhau, linh rừng sẽ khiến thuộc tính tự thân như có linh nghỉ lại. Tuy tương phản nhưng không còn tương xung, sẽ không lẫn nhau trở ngại. Một trường đánh ra đồng thời có thủy hỏa chi lực, lại không tương khắc, Phượng Hoàng bình thường không cần đến, Tô Hòa lại có tác dụng lớn, người khác đồng thời có thể sử dụng các thân thần thông. Huyền Vũ là chí tôn trong nước, Chu Tước là đến cực điểm trong lửa, ngay cả khi trong người Tô Hòa có thánh thú thủy tinh cân bằng. Sẽ không tương xung, nhưng cũng rất khó hỗ trợ lẫn nhau, có linh rừng thì hết thảy tùy tâm sở dục, nhẹ vũ là kỹ năng đào mệnh, lần sau muốn trở về chính là Thái Cổ, tình cảnh Thái Cổ huyền hoàng đại thế giới lại không tốt lắm. Nguyên tôn nhất tộc Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.